vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Superb song. Gà chân đài Babel Ziggurat Edenan. Cái gì? Đây là Amokanet, tiếng ta vừa mới vang lên. Takasisu hai mắt trong nháy mắt trợn to. Trong mắt tràn đầy không cho phép vẻ mặt. Là một tên chiến trường ca cơ. Amokanet có thể thông qua tiếng ca mở ra Symphogear. Đồng thời cũng có thể dùng tiếng ca tăng lên lực lượng của mình. Mà lúc này Amokanet, relic lực lượng đã tạm thời hao hết, thân thể từ lâu chống đỡ không nổi, rõ ràng là không có Symphogear trạng thái. Amokanet thời khắc này tiếng ca lại để lộ ra một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Emustoronzen Fienbarozizo nương theo lấy Amokanet tiếng ca. Một cỗ năng lượng màu đỏ sậm đột nhiên từ Amokanet trong thân thể lộ ra. Hiện lên hình bán cầu thái hướng ra phía ngoài phóng xạ. Viên kia từ trên trời giáng xuống hỏa diễm thiên thạch tại bị cỗ năng lượng này tiếp xúc trong nháy mắt liền dừng ở không trung, sau đó hóa thành vô số tảng đá bột phấn tiêu tán bay xuống. Amokanet tiếng ca vẫn tại tiếp tục. Takasisu đưa tay muốn đi che Amokanet miệng, ngăn cản nàng ngâm sướng, nhưng là một cỗ năng lượng màu đỏ sậm đồng dạng ngăn chặn Takasisu động tác, khiến cho không cách nào hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Amokanet hát xong toàn bộ ca dao. Ga chân đài Babel Ziggurat Edenan Emustoronzen Fienbarozizo. Thẳng đến Amokanet cái cuối cùng âm điệu kết thúc, nháy mắt sau đó, màu vàng ánh sáng lại một lần nữa tại Amokanet trên thân nở rộ. Hoàn hảo không chút tổn hại Symphogear tại Amokanet trên thân hiển hiện. Nhẹ nhàng đem Takasisu đẩy ra. Tại Takasisu đã đỏ lên trong ánh mắt, Amokanet đứng dậy cho Takasisu trở về một cái áy náy ánh mắt. Master, mặc dù chỉ là nhận biết mấy ngày, nhưng là ta thật rất vui vẻ. Mặc dù Master là một cái quái nhân, không biết đau lòng nữ hài tử, không biết hống nữ hài tử vui vẻ, thậm chí còn bóc lột nữ hài tử tự thân quyền lợi. Nhưng là đâu, ta còn là rất vui vẻ nha. Có thể có mấy ngày giống như vậy hồi ức, liền xem như để cho ta bây giờ trở lại anh linh vương tọa, ta cũng không có tiếc nuối. Tạm biệt Master, nếu có cơ hội lời nói, hy vọng còn có thể bị ngươi triệu hoán. Amokanet lần nữa nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười trên mặt rất là sáng sủa, nhưng là khóe miệng chảy ra một ngấn máu tươi, cũng là nói cho Takasisu. Amokanet, superb song. Superb song là trung yên chi hát, là tùy tâm bên trong vang lên cuối cùng thanh âm. Phát động superb song về sau, người sử dụng đem thiêu đốt tự thân sinh mệnh lực, nhẹ nhất đại giới đều là nằm trên giường không dậy nổi. Mà Amokanet vốn là vậy, tự thân thích ứng không trọn vẹn người thích ứng. Đối với nàng mà nói, superb song giống như là tự sát. Tại cuối cùng nhìn Takasisu liếc mắt về sau, Amokanet xoay người hướng phía xa xa Flaming Binose đi đến. Mỗi một bước đều giống như thuấn di lấp lóe tiến lên. Thứ gì? Là một tên hết sức xuất sắc ma pháp sư. Flaming Binose có thể cảm giác được Amokanet trên thân phát tán đi ra lực lượng cường đại. Lực lượng để nàng kinh hãi. Thế là, cho ta nằm xuống a sâu kiến. Dầm dầm dầm. Theo Flaming Binose pháp trượng dơ cao, lần này là 3 viên mặt trời đồng thời trên không trung xuất hiện. 3 viên thiên thạch liên tiếp rơi xuống, đem Amokanet tránh né phương hướng hoàn toàn phong kín. Nhưng là, hiện tại Amokanet còn cần tránh né sao? Đáp án là phủ định. Không cần vùng vẫy. Một tiếng nhẹ nhàng lời nói từ Amokanet trong miệng phát ra. Sau một khắc, không trung 3 viên mặt trời trong nháy mắt dập tắt. Flaming Binose thân thể càng là tại trước tiên nổ thành hỏa diễm tứ tán. Đừng Canet chăng? Không có Amou Canet áp chế Takasisu cũng có thể hành động. Takasisu mãnh liệt đứng dậy lộn nhào hướng Amou Canet phóng đi. Mà Amou Canet chậm rãi xoay người nhìn xem nhanh chóng chạy tới Takasisu. Dỉ máu khóe miệng lộ ra ánh nắng dáng tươi cười. Sau một khắc, Amou Canet thân thể bắt đầu tán loạn, hóa thành một chút điểm sáng biến mất tại Takasisu trước mắt. Không, Takasisu bổ nhào mà đến. Hai tay huy động muốn đem những điểm sáng này lưu lại. Nhưng là đã tất cả đều là phí công. Canet chăng, Takasisu bịch một tiếng quỳ rạp xuống phế tích bên trong. Nhìn xem trong lòng bàn tay cái gì đều không có hai tay. Nước mắt dán đầy Takasisu hai mắt. Một tia hàn khí tại Takasisu trên thân thể tràn ngập. Chung quanh mặt đất bắt đầu bởi vì cực thấp nhiệt độ mà rạn nứt. Takasisu tựa hồ không có phát giác được những thứ này, hoặc là nói phát hiện cũng không có đi để ý tới. Mà liền tại Takasisu sẽ ở bên kia tinh thần chán nản thời điểm. Một bên hố to biên giới chỗ, mấy đóa hỏa diễm cấp tốc tụ tập. Ngay sau đó, Flaming Binose thân ảnh vậy mà từ trong ngọn lửa lần nữa đi ra. Khụ khụ, tên ghê tởm. Flaming Binose lộ ra vô cùng phẫn nộ, mặc dù từ trong ngọn lửa trở về, nhưng là lúc này Flaming Binose thân thể lại giống như là như đồ sứ che kín vết rách. Một tia ngọn lửa từ những thứ này khe hở ở trong tuôn ra. Đáng chết a, đáng chết a, các người đều đáng chết. Hiển nhiên cũng là gặp trọng thương, Flaming Binose cuối cùng phát ra phẫn nộ thét lên. Quay đầu nhìn về phía quỳ gối ở một bên Takasisu. Flaming Binose trong tay pháp trượng vung lên. Một viên đường kính nửa mét hỏa cầu khổng lồ hiển hiện. Đồng thời tùy theo hướng Takasisu vọt tới. Quả cầu lửa cấp tốc tới gần. Takasisu lại một điểm phản ứng đều không có. Mắt thấy hỏa cầu này liền muốn đánh trúng Takasisu. Hay a! Một tiếng quát từ Takasisu sau lưng truyền đến. Ngay sau đó một đạo màu trắng niệm khí sóng phá không mà đến. Tinh chuẩn đâm vào quả cầu lửa phía trên. Cùng quả cầu lửa cùng một chỗ diệt vong. Sau đó chính là một đạo mạnh mẽ thân ảnh tránh nhảy mà đến. Đang nhảy đến Takasisu phía sau người. Người đến hai tay nắm lấy tại hai eo trong lúc đó. Ngẩng đầu ưỡn ngực mãnh liệt từ trong thân thể chống lên một đạo màu vàng niệm khí vòng bảo hộ. Đem Takasisu bảo hộ ở bên trong. Ngoài ra còn có bốn đạo nho nhỏ bóng người chạy tới nơi này. Các nàng tất cả đều cưỡi tại một cây chổi ma pháp bên trên được đưa tới bên này. Đến chiến trường sau có ba cái thân ảnh nho nhỏ từ không trung nhảy xuống. Mà cái kia điều khiển chổi ma pháp nho nhỏ thân ảnh thì là chậm rãi rơi xuống đất. Sau đó lau lau mồ hôi trên đầu. Thở hồng hộc, tại cùng niệm khí vòng bảo hộ người ở bên trong gật đầu lên tiếng chào hỏi về sau. Ba cái rơi xuống đất tiểu gia hỏa đồng thời triển khai hành động. Một cái mang theo một cây trường côn liền xông về Flaming Binose. Một cái xuất ra một cây hoa lệ pháp trượng bắt đầu phóng thích ma pháp. Mà cái cuối cùng thì là móc ra một bản cổ lão thư tịch, bắt đầu triệu hoán đủ loại nguyên tố tinh linh. Một hồi đại chiến trong nháy mắt bắt đầu, song phương đánh cho tương đương hoa lệ. Cái này vốn là một hồi khó được chiến đấu tràng diện. Mà lúc này Takasisu xác thực đã không cần thiết. Một nửa khác, Hendon Mayer trong thành thị, Hendon Mayer nhà thờ lớn bên trong, ba đạo thân ảnh tại một chỗ địa phương bí ẩn chạm mặt. Bắt được ra hỏa này, bất quá, tấm kia kỳ quái mặt nạ chạy mất, ghê tởm, nếu không phải những khô lâu đó khôi lỗi đột nhiên quấy rối. Một mặt nghiêm túc Bung Jin trong tay dẫn theo một cái đã đoạn khí màu máu miêu yêu. Ngữ khí có chút ấm giận mở miệng đối với cái khác hai người nói ra. tấm mặt nạ kia rất kỳ quái. Phía trên có một loại làm ta cảm thấy rất không thoải mái khí tức. Hơn nữa lần này quái vật tập kích cũng lộ ra 10 phần quỷ dị. Mặc dù là cái này Miêu Yêu mang theo quái vật tới, nhưng là cái kia mấy cái đột nhiên xuất hiện khô lâu khôi lỗi lại làm cho ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, ở trong đó tựa hồ có âm mưu gì. À đúng rồi, Grandy, cái này Miêu Yêu chui vào các ngươi nhà thờ lớn đều làm những gì? Ma pháp công hội hội trưởng Seren quay đầu nhìn về phía vị cuối cùng người mặc bản giáp nữ thánh kỵ sĩ. Mà nghe xong Seren lời nói, vị này Gracer gia tộc nữ thánh kỵ sĩ đại biểu nhìn xem Pung Jin trên tay màu máu Miêu Yêu, trên mặt lộ ra một phần thương xót biểu lộ nói ra: còn tốt phát hiện kịp thời, trong giáo đường cũng không có nhân viên thương vong hoặc là cái khác tổn thất. Không có tổn thất liền tốt, bất quá ngươi vẫn là phải tiếp tục cẩn thận, miễn cho lại có ngoài ý muốn phát sinh, bên ngoài hiện tại còn hỗn loạn đây, ta phải rời đi trước, các ngươi khá bảo trọng. Bung Jin tiện tay ném màu máu Miêu Yêu, lại khẽ gật đầu một cái sau đó xoay người rời khỏi. Seren quay đầu nhìn thật sâu liếc mắt Grandy, nhưng là cũng không nói thêm gì. Nhẹ gật đầu sau thân ảnh biến mất tại chỗ, mà tại hai người này tất cả đều rời đi về sau, vẫn như cũ còn lưu tại chỗ Grandy chắp tay trước ngực đặt ở ngực, trên mặt lộ ra sám hối biểu lộ. Chủ a, ta vì mình nói dối mà sám hối. Tuế Nguyệt chi tức mất đi tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết. Ninva ca ca, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.